Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, chương 429, tự giải quyết cho tốt. Trở về trang sách, nơi này thật rất thoải mái dễ chịu. Mùa đông cũng không lạnh, mùa xuân đến lại sớm. Hoa nhi cũng đẹp mắt. Ngô Viện đứng tại thục trung trong sơn dã, từ trên đồng cỏ lấy xuống một đóa bị gió thổi gãy dã mai, cười khẽ nói: Thục trung sơn thủy như họa, mà nàng thì là người trong bức họa. Bức tranh này, chớ nói Lâm Ninh, chính là cùng đi Hoàng Hồng Nhi, Đông Phương Y Nhân cùng Linh Tố trưởng môn đều coi là cảnh đẹp ý vui. Nguyên bản Thanh Long cũng nên đến bồi, thuận tiện mang lên Tề Yến. Chỉ là bởi vì Lâm Ninh phó thác chi nhâm thái qua nặng nề, Thanh Long giờ phút này đang luyện tập nín thở thần công, Tề Yến thì làm xử trí gia cát gia sự tình, còn có rất nhiều thuộc hạ quan viên chúc Tết chào hỏi. Thực tế bận quá không có thời gian tới. Nghe Ngô Viện chi ngôn, lại gặp người nào đó sắc mị mị ánh mắt. Hoàng Hồng Nhi ăn hương vị, ngươi như vậy thích nơi này, không bằng liền đến nơi này đến tọa trấn. Ngươi còn có thể ở tại Thục Vương trong cung. Nhiều ba vừa, nghe nàng toát ra một câu thục trung tiếng địa phương đến, Linh Tố trưởng môn ha ha cười lên. Ngô Viện khác biệt yêu nữ này cãi nhau, chỉ cùng Lâm Ninh nhàn nhạt cười một tiếng liếc nhau về sau, lại tiếp tục đi về phía trước. Gặp nàng như vậy, Hoàng Hồng Nhi nỗ bĩu môi, nhưng cũng không nói thêm cái gì, cũng làm cho Linh Tố trưởng môn có chút giật mình. Trưởng môn, một năm qua này, núi Nga Mi bên trong có nhiều lời oán giận a. Ngô Viện thích nơi này, đi ở trước nhất. Đông Phương Y Nhân cùng Hoàng Hồng Nhi thỉnh thoảng trộn lẫn một câu miệng, đi theo ở giữa. Lâm Ninh thì cùng Linh Tố trưởng môn đi tại sau cùng, đàm chút chính sự. Linh Tố trưởng môn dịu dàng cười một tiếng, nói: Cũng còn tốt, mới đầu thật có không ít tiếng phản đối, thậm chí còn có người hy vọng Tần Quốc tiến đến. Tuy nhiên bần đạo để các nàng hướng Trung Nguyên đi nhìn một cái, hỏi thăm một chút thiên hạ đại thế, đợi các nàng rời núi về sau, đến nghe Hắc Băng Thai mấy lần thảm bại tại Thanh Vân chi thủ. Bán thánh, tông sư đỉnh phong, cao phẩm tông sư chết vô số kể, các nàng lúc này mới tắt tìm việc chi tâm, an phận làm việc. Đất Thục có Thanh Long Pháp Vương Vũ Lực, Kim Cương Tự, Tinh Nguyệt Am hai đại Phật môn thánh địa nhìn chằm chằm, đủ đại tổng quản ở giữa tọa trấn, khiến Phật đạo tranh chấp thục trung chính thống. Chính là bần đạo người trưởng môn này cũng cày rất nhiều ruộng đất đâu. Lâm Ninh nghe vậy cất tiếng cười to nói: Xảo, Thanh Vân trải từ nương tử của ta lên, có một cái quên một cái, đều trồng qua địa. Chớ nói chúng ta, chính là Thiên Kiếm Thánh Nhân, lúc trước cũng vì lưu dân sống yên ổn, vận qua lương, rời qua vài, trưởng môn trồng trọt lúc, trong lòng nhưng có cảm giác nhục nhã. Linh Tố đôi mắt đẹp nhìn xem Lâm Ninh, nói: Việc này bần đạo cũng biết vậy, đương thời có thể để cho thánh nhân chi tôn đi như thế khổ lực sự tình người, nghĩ đến chỉ công tử một người. Lâm Ninh cười ha ha, nói: Nhưng thật ra là ta làm khó trưởng môn. Kim Cương Tự, Tinh Nguyệt Am là Phật môn, Phật môn coi trọng xả thân tự hổ, phổ độ chúng sinh, đã bọn họ có dạng này chiêu bài, như vậy liền không thể treo đầu dê bán thịt chó, vì thiên hạ thương sinh làm chút sự tình là bổn phận của bọn hắn. Nhưng đạo gia khác biệt, đạo gia coi trọng thanh tĩnh vô vi, không độ chúng sinh, độ chính là bọn ngươi mình. Cầu là vũ hóa phi thăng, ta cưỡng ép đem các ngươi mời đến làm việc, vốn có chút bá đạo. Linh Tố trưởng môn hé miệng cười nói: Công tử cũng tự biết bá đạo. Bất quá, Phật môn phổ độ chúng sinh cũng không phải công tử bây giờ độ pháp. Bọn họ muốn phổ độ chúng sinh, là muốn chúng sinh đều thờ phụng bọn họ, cung phụng bọn họ, cho bọn hắn tố kim thân, điểm vô số Phật đăng, muốn chúng sinh khổ đương thời, lấy đổi lấy thế phú quý. Loại này hỗn chướng pháp môn, tàn hại ngàn vạn bách tính tin bọn họ, tự thân bụng ăn không no, áo không đủ che thân, lại muốn đem một điểm cuối cùng lương ngân hiến cho bọn họ, lấy đổi đồ bỏ đời sau phú quý bình an, quả thực ác độc. Ta nói môn không dạy người tu kiếp sau, tu chính là kiếp này, thanh tĩnh vô vi, tu bản thân là khuyên quân vương triều đình thanh tĩnh vô vi, chớ có quấy dày bách tính, chớ có nền chính trị hà khắc ngược dân, để chính bách tính sống qua ngày. Công tử, ngươi cho rằng Phật môn như thế nào cùng ta nói môn? Lâm Ninh nhìn Linh Tố trưởng môn một hồi lâu, chỉ nhìn đến đạo này cô gương mặt xinh đẹp phi hà phương lại cười nói, trưởng môn tỷ tỷ nguyên lai cũng là mồm miệng lanh lợi người. Lời nói này nếu để Phật môn nghe qua, sợ muốn thành thù. Linh Tố trưởng môn tuy thẹn, nhưng liên quan đến đất thuộc giáo nghĩa chính thống thuộc về. Nàng vẫn kiên cường nhìn xem Lâm Ninh hai mắt, nói, vốn là đại địch. Phật môn vốn là phiên quốc tông phái, ngàn năm trước truyền vào Trung Nguyên. Kỳ thật Phật môn tại phiên quốc đã sớm bị diệt, lại tại Trung Nguyên mê hoặc nhân tâm, yêu ngôn hoặc chúng, nói Phật tại Tây Thiên. Có thể Tây Thiên căn bản đã không rõ ràng. Lâm Ninh gặp nàng tế ra đại sát khí, híp híp mắt, cười nói, xem ra Nga Mi tiên hiền đã từng đi xa qua, không ngớt chúc đều đi qua. Linh Tố trưởng môn nghe nói Lâm Ninh nói ra thiên chúc hai chữ, cũng khiếp sợ trở nên thất thần, kinh ngạc nhìn Lâm Ninh. Lâm Ninh ha ha cười nói, Phật môn đến cùng là thật là giả, trên đời đến cùng có hay không rõ ràng, với ta mà nói cũng không trọng yếu. Ta mặc kệ Phật môn giáo nghĩa đến cùng là khuyên người hướng thiện, phổ độ chúng sinh đến cùng là vì chúng sinh hay là vì Phật chính môn. Tại ta chỗ này, bọn họ chỉ có thể chân chính đi phổ độ chúng sinh. Đạo gia cũng giống vậy, nói dễ nghe đi nữa vô dụng, ngươi tin hay không? Các ngươi nói dễ nghe đi nữa, cũng không có ta nói êm tai. Chỉ có cước đạp thực địa đi làm việc, đi lao động, ta mới tán thành các ngươi. Phật đạo chỉ có con đường này có thể đi. Ai dám nháo sự, ta giết ai. Đối với cái thằng này trở mặt không quen biết, Linh Tố trưởng môn đều có chút chết lặng. Chân trước còn tỉ tỉ kêu thân mật, đảo mắt liền đằng đằng sát khí. Ngược lại là phía trước nhìn như phối hợp đi đường ba nữ hài tử, nghe nói lời ấy sau từng cái khóe miệng cong lên, thật sự cho rằng tùy tiện mê hoặc hai lần liền có thể bắt được một cái người xấu không thành. Linh Tố trưởng môn đắng chát cười một tiếng, nói, chẳng lẽ ta nói nhà muốn một mực tiếp tục như vậy hay sao? Lâm Ninh lắc đầu nói, thế thì không đến mức, vô luận Phật môn hay là đạo môn, đều là người xuất gia, là ngoài vòng giáo hóa chi địa, sao có thể lâu tại hồng trần bên trong rèn luyện. Linh Tố trưởng môn nghe vậy, bản ảm đạm con mắt đột nhiên sáng lên, hấp tấp nhìn về phía Lâm Ninh, lại nghe Lâm Ninh ha ha cười nói, đợi đến trời yên biển lặng, thiên hạ lê dân đều có thể an cư lạc nghiệp lúc, các ngươi có thể tự trở lại thanh tĩnh tự tại, đến lúc đó, đến cùng là Phật giáo vì thiên hạ tông môn chính thống, hay là đạo gia vì thiên hạ tông môn chính thống, liền nhìn các ngươi bây giờ biểu hiện, xem ở quen biết một trận phân thượng, ta mới đưa những lời này nói rõ sự thật. Linh Tố tỷ tỷ, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tần Quốc, Đông Vương núi, trưởng lão trong các, Kinh Tư Viễn quả thực ngạc nhiên đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, lớn tiếng nói, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Hắc Băng Thai bên trong phụ trách tình báo tin tức một vị trưởng lão trầm giọng nói, đại trưởng lão, không sai, Thanh Vân trại nội tuyến truyền đến tin tức khẩn cấp, vị kia Lâm Ninh mang theo ba nữ nhân tiến về đất Thục. Lần này, võ công cao nhất Điền Ngũ Nương cùng tông sư đỉnh phong Chu Tước đều không có đi. Chỉ có Hoàng Hồng Nhi, Đông Phương Y Nhân cùng Ngô Viện ba người. Bọn họ là đi đất Thục chúc Tết, chậm nhất ngày mai trở về. Tốt, tốt, tốt, liền nói ba tiếng tốt. Kinh Tư Viễn đi vội mấy bước, lớn tiếng nói, lập tức triệu tập nhân thủ, chuẩn bị bắt sống Lâm Ninh. Chỉ cần đem yêu nghiệt này bắt sống tới tay, Hắc Băng Thai chắc chắn nhất cử thay đổi xu hướng suy tàn. Lần này, quyết không cho phép có bất kỳ sai lầm. Ấy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.